Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 186, chương 186, hệ thống nhiệm vụ. Tại Lý Tinh bị hệ thống khóa lại, cho là mình chính là thiên mệnh chi tử. Hưng phấn khoa tay múa chân thời điểm, chính đang âm thầm quan sát lấy hắn Lục Vô Cùng Bắc Ly triệt để cười phun rồi. Lý Tinh đạt được hệ thống tự nhiên là Bắc Ly chỗ chế tạo. Bộ này hệ thống tồn tại ý nghĩa chính là để Lý Tinh dựa theo Lục Vô chỗ thiết lập phương thức đến chỉ dẫn châu Âu người chơi mạnh lên, mà hắn thì tương đương với Lục Vô tại châu Âu người chơi bên trong người phát ngôn. Dù sao Lục Vô nguyên tắc là không tự mình hạ tràng. Bất quá tuy nói là Lục Vô người phát ngôn, nhưng Lục Vô lại đem hắn ném cho Thương Hư tới quản lý, cũng cho hắn bộ phận này quyền hạn. Dù sao hắn tinh lực chủ yếu tại quốc phục người chơi, không có nhiều như vậy tinh lực lại đi quản lý bên kia. Mà cái này bộ Bắc Ly chế tạo hệ thống cũng không có Lý Tinh trong tưởng tượng mạnh như vậy. Tại hệ thống ra sân thời điểm liền nói rõ này một điểm, không can thiệp hiện thực, chỉ trợ giúp hắn tại trong trò chơi trưởng thành. Lý Tinh nghĩ muốn từ hệ thống bên trong đạt được lợi ích cũng không dễ dàng, bởi vì hệ thống giải tỏa trình độ là cùng châu Âu người chơi thực lực tổng hợp tăng lên độ có liên quan, mà Lục Vô chỗ lấy lựa chọn hắn trở thành hệ thống khóa lại người, là bởi vì Lý Tinh là hiện giai đoạn toàn bộ châu Âu địa khu cá nhân tổng hợp thực lực mạnh nhất một tên người chơi, trừ Raihat, tại hiện giai đoạn trăm vạn châu Âu người chơi trung thành vì tổng hợp năng lực thứ nhất cũng không đơn giản. Hắn là đúng nghĩa cao ngoạn, tại mở khu 3 ngày liền có thể làm đến rồi đơn soát đầm lầy cá sấu, mà bồi dưỡng một cái có thể một mình gánh vác một phương dẫn đầu châu Âu quật khởi siêu cấp người chơi, đây cũng là Lục Vô lựa chọn hắn trở thành hệ thống khóa lại người nguyên nhân một trong. Một nguyên nhân khác chính là Lý Tinh mặc dù hiện thực bên trong là cái trạch nam, nhưng là đi qua Lục Vô Cùng Bắc Ly điều tra, phát hiện hắn vẫn là phong bảo truyền kỳ trong trò chơi mạnh nhất công hội, do hội trưởng có dạng này cao ngoạn tại, lại thêm lên Lục Vô riêng biệt mở cho hắn ngón tay vàng. Hắn tin tưởng Lý Tinh sẽ tại châu Âu người chơi thực lực tổng hợp tăng lên bên trong đưa đến tác dụng cực lớn, không, kia đến lúc đó mở châu Á, châu Mỹ thời điểm làm sao bây giờ? Cũng muốn sáng tạo người trùng sinh, hệ thống khóa lại người, vẫn là đổi thành lão gia gia loại hình cái khác thiết lập. Bắc Ly hiếu kỳ mà hỏi, Lục Vô nghe nói, thần bí cười khó lường, người không cảm thấy dạng này rất có ý tứ sao? Bắc Ly lật một cái xem thường, người làm đến bọn hắn thật nhanh tin tưởng mình là cái thế giới này thiên mệnh chi tử rồi. Ha ha ha, ngươi theo ta nói cho bọn hắn an bài lấy chính là rồi. Cái gọi là thiên mệnh chi tử, tại Lục Vô xem ra, bất quá là trợ giúp hắn bồi dưỡng rau hẹ lão nông mà thôi. Mà làm phía sau màn người hắn, vui sướng liền xong việc rồi. Một hồi khoa tay múa chân reo hò sau, Lý Tinh hít thật rồi sâu một hơi, đã qua mở ra rồi cửa phòng. Nhìn vẻ mặt đỏ bừng Lý Tinh, chuyển phát nhanh tiểu ca trên mặt lộ ra rồi kinh ngạc vẻ mặt, ngài khỏe chứ? Lý Tinh tiên sinh, ngươi máy chơi game, mời ký nhận. Lý Tinh gật rồi lấy đầu, tại ép xuống vân tay sau, liền ra hiệu chuyển phát nhanh tiểu ca hỗ trợ đem máy chơi game đưa vào trong phòng. Lần này chưa từng xuất hiện một mình gánh máy chơi game tình huống. Tên kia chuyển phát nhanh tiểu ca kêu trong xe vận chuyển nhân viên cùng một chỗ hợp lực mới đưa cồng kềnh máy chơi game nhấc vào Lý Tinh trong phòng. Mà lần này chuyển phát nhanh tiểu ca cũng không có hỗ trợ cùng một chỗ lắp đặt máy chơi game. Dù sao bọn hắn không có cái này nghĩa vụ, cuối cùng vẫn là Lý Tinh tự mình động thủ mới đưa máy chơi game lắp đặt giải quyết. Nhìn lấy ba đài máy chơi game, Lý Tinh trên mặt lộ ra rồi một tia bất đắc dĩ. Này trong đó một đài không cách nào kiêm dung, Một đài là khóa lại hệ thống bổ sung xác không? Căn bản là không tiến vào được trò chơi. Chỉ có mới nhất đài này mới thật sự là ý nghĩa trên có thể sử dụng máy chơi game. Mang lấy tâm tình kích động, Lý Tinh chui vào máy chơi game nội, sau đó khởi động trò chơi. Hình ảnh tối xuống, sau đó lại nhanh chóng rõ ràng. Hắn thân hình xuất hiện ở trước đó ló cao long ẩn đầm lầy khu vực. Nhìn lấy sớm đã biến mất tại phụ cận đầm lầy cá sấu. Hắn không khỏi thở rồi một hơi. Này đầu đầm lầy cá sấu thế nhưng là hắn hao tốn rồi mấy cái tiếng đồng hồ mới mài đến tàn huyết. Cứ như vậy không có hắn thực tại có chút không cam tâm. Lúc này hệ thống mặt tấm bỗng nhiên tại hắn trước mặt hiện lên. Đa nguyên vũ trụ thế giới trò chơi thiên mệnh chi tử hệ thống. Giai đoạn 1/500. Năng lực một quái vật tìm tòi LV1. Nhưng dò xét 100 mét nội quái vật tung tích. Năng lực 2, hệ thống tiến giai sau mở ra, tại mặt tấm hiện lên đồng thời, hệ thống âm thanh cũng đồng thời xuất hiện, đinh tương đương chủ ký sinh tiến vào trò chơi, kích động hệ thống đợt thứ nhất nhiệm vụ công hội quật khởi. Cường giả con đường, vượt châu bá chủ công hội quật khởi, sơ cấp nhiệm vụ miêu tả xây dựng thuộc về ngươi chính mình công hội. Cũng đem công hội thành viên mở rộng đến 500 người nhiệm vụ ban thưởng truyền chức truyền thừa nghề. Nghiệp đầu mối, hệ thống tiến giai điểm 30 điểm cường giả con đường. Sơ cấp nhiệm vụ miêu tả trở thành đẳng cấp bảng xếp hạng 100 vị trí đầu thành viên một trong. Cũng bảo trì 10 ngày độ hoàn thành đã đạt tới đẳng cấp bảng xếp hạng thứ 2. Bảo trì thời gian là 1/10 ngày nhiệm vụ ban thưởng long ẩn khu linh tài phân bố công lược bức vẽ. Một chương, hệ thống tiến giai điểm 20 điểm vượt châu bá chủ. Truyền thuyết cấp nhiệm vụ miêu tả dẫn đầu châu Âu trở thành vượt châu chiến thứ nhất server nhiệm vụ ban thưởng. 100 vạn hồn tệ ban thưởng, hệ thống tiến giai điểm 15 vạn nhìn thấy hệ thống mặt tấm. Lý Tinh đầu tiên là sững sờ, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn không nghĩ tới hệ thống vậy mà có thể giúp chính mình thu hoạch được truyền thừa nhiệm vụ đầu. Mối, này truyền thừa nhiệm vụ giá trị hắn là rõ ràng. Thân là game thủ chuyên nghiệp, hắn tại chinh chiến tại tuyến châu Âu mở ra trước liền cẩn thận nghiên cứu qua trò chơi này. Hiện giai đoạn trong trò chơi giá trị cao nhất liền là truyền thừa nghề nghiệp. Này đồ vật hoàn toàn là bảo vật vô giá, có tiền cũng mua không được. Hắn từng tại trung server diễn đàn nhìn thấy có cái thổ hào hoa 3.000 vạn muốn mua một cái truyền thừa nghề nghiệp, cho dù như thế đều không có người bán ra, có thể thấy được nó chân quý, mà nhìn thấy cái cuối cùng truyền thuyết cấp nhiệm vụ thời điểm. Lý Tinh bị giật mình kêu lên, 100 vạn hồn tệ đây là khái niệm gì? Hiện giai đoạn châu Âu hồn tệ nơi giao dịch hồn tệ thành giao lượng cực cao. Hồn tệ giá trị không ngừng kéo lên, trừ rồi những cái kia cố ý ít giá đặc biệt cao bán ra hồn tệ bên ngoài. Cái khác bình thường giá cả, thậm chí hơi hơi cao giá cả hồn tệ đều bị nạp tiền người chơi quét sạch không còn. Đến rồi có tiền mà không mua được cấp độ. Mà một hồn tệ tại châu Âu bình thường đổi giá cả tỷ lệ là 1.500. Kia 100 vạn hồn tệ chính là 500 triệu. Cái này khiến Lý Tinh hít thật rồi sâu một hơi. Này dụ hoặc đích thật quá lớn rồi. Nhưng mà Lý Tinh không biết là đây cũng là lục vô ném ra để hắn vì châu Âu xây dựng phấn đấu thẻ đánh bạc một trong. Về phần châu Âu có thể hay không tại vượt châu đại chiến ở bên trong lấy được thứ nhất. Này một điểm lục vô cũng không lo lắng. Bởi vì hắn đối với quốc phục Bắc Kỳ quân 10 phần có lòng tin. Lại hoặc là nói, coi như châu Âu thật tại bọn hắn dẫn đầu xuống nghịch tập rồi quốc phục. Vậy cái này bút tiền lục vô cho thì đã có sao? Bởi vì hắn đạt được hồn tệ lượng hoàn toàn không phải 100 vạn hồn tệ có khả năng so sánh. Tác giả có nhìn đánh giá, liên quan tới đại gia nói tới có thể hay không chơi băng này một điểm. Mời mọi người yên tâm, này mấy chương kỳ thực xem như phục bút. cũng là sau khi giải thích tục châu Âu người chơi sẽ nhanh chóng quật khởi nguyên nhân. Tác giả đến tiếp sau chủ tuyến vẫn là lấy viết quốc phục làm chủ. Mời không cần lo lắng. Tác giả có đại cương. Độc giả có đại cương liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Tác giả có lẽ vậy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.